Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, cuối tháng tiểu so, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bầu không khí ngột ngạt. Thêm nồng đậm, bất quá đang ngồi điểm giao dịch nội chiến sĩ, dường như cũng đã thành thói quen. Nhìn dáng dấp cái này gọi là khinh nhu thanh niên, hẳn thường xuyên phát sinh như vậy vấn đề. Địa phương có người, sẽ có giang hồ, câu này cách ngôn, đặc biệt có đạo lý. Không nói bên trong cứ điểm các loại bang phái xấu xa và hỗn loạn. Chỉ riêng điểm giao dịch bên trong, đã giống như một cỡ nhỏ xã hội. Các loại đoàn thể nhỏ, tiểu tập đoàn, tan kém không đủ, nơi nơi, thành tựu điểm giao dịch ba tiểu đội ở giữa người dị hóa. Khinh Nghiêu, ở tiểu đội thứ nhất và tiểu đội thứ hai ở giữa danh tiếng vẫn là rất vang dội. Dĩ nhiên, tiểu đội thứ ba cái này chiến đấu tiểu đội, thoát khỏi thứ nhất và thứ hai tiểu đội sơ lược. Cái đội ngũ này trực thuộc tại Trần Long và Tưởng Sơn lãnh đạo. Đặc biệt nhằm vào cứ điểm an toàn và chiến đấu vấn đề. Mà thứ nhất thứ hai hai đứa nhỏ đội, tổng cộng 35 người. Cái này hai cái trong đội ngũ, tất cả đều là người đàn ông. Chớ nói chi là đều là huyết khí phương cương người đàn ông. Cho nên một ít mâu thuẫn va chạm đương nhiên là không cách nào tránh khỏi. Tiểu đội thứ nhất, liền có rất nhiều người không phục Đồng Hoa, cảm thấy hắn dựa vào người dị hóa thân phận, mới thu được tiểu đội thứ nhất đội trưởng vị trí. Dĩ nhiên, cái này quả thật là như thế. Không có người dị hóa thân phận, Ninh Giang cũng không cách nào phát hiện hắn. Cái này đem tháng thời gian, lẫn nhau sống chung hạ. Cũng có người bắt đầu nghe theo bội phục hắn, dĩ nhiên cũng có người như cũ không phục hắn, mỗi một người đều có mình cá tính và tâm tính, mà tiểu đội thứ hai, càng thêm hỗn loạn, bởi vì cái tiểu đội này bên trong, có ba cái phổ thông người dị hóa, vậy đưa đến đoàn đội này, một tháng qua này, còn không có chọn lựa đội trưởng, mọi người đều đang đợi cuối tháng tiểu so, cũng chính là tuyển chọn đội trưởng tỉ thí. Khinh Nghiêu nhìn chằm chằm trước mắt không xa A Vũ, từ đầu đến hắn mặt bàn thức ăn, hắn từ từ nhìn, hắn nội tâm hoạt động, thật ra thì cũng không rõ ràng, chẳng qua là nghe được người đàn ông trong miệng uy hiếp. Hắn khí thế cũng theo đó yếu bớt rất nhiều, thành tựu điểm giao dịch chiến sĩ, hắn mặc dù ở chỗ này ngông cuồng và gây chuyện vậy, nhưng là không đại biểu hắn ngu. Hắn biết hắn hết thảy là ai cho cùng, cũng biết mình có thể làm gì, không thể làm cái gì. Có lẽ mình ở đội viên trước mặt bá đạo ngông cuồng. Những thứ này đối với điểm giao dịch không quan trọng, nhưng là nếu như và cái này bếp sau đầu bếp xảy ra mâu thuẫn. Điểm giao dịch thượng tầng lãnh đạo, cũng chính là đầu bọn họ, cũng sẽ biết chuyện này, và một cái tay không tấc sắt đầu bếp phát sinh như vậy sự việc. Không người sẽ cảm thấy vinh quang, chớ nói chi là vẫn là một đoàn đội, cho nên Khinh Nghiêu nghe A Vũ uy hiếp, trong lòng mặc dù đặc biệt khó chịu, nhưng vẫn là khống chế được, tầm mắt chuyển hướng một bên ổn định ăn cơm Đồng Hoa. Hắn mặt trái tâm trạng, khơi thông đến nơi này cái cùng và mình như nhau thân là chiến sĩ trên người nam nhân. Đồng Hoa, người mẹ nó đừng ngông cuồng. Ta sẽ không cùng một cái tay không tấc sắt đầu bếp so đo. Nhưng là ngươi tên này liền đừng cho ta chứa đầu to. Nếu không phải ngươi ở tiểu đội thứ nhất, lão tử ở tiểu đội thứ hai, ngươi cái này đội trưởng, ngươi cảm thấy có thể làm được sao? Người đàn ông nói, để cho Đồng Hoa vậy ngay tức thì nhíu mày, mà hắn bên trên huynh đệ, đã đứng lên, trợn mắt nhìn chằm chằm Khinh Nghiêu. Hiển nhiên đây chính là giang hồ, đây chính là các loại xã hội nhân loại đoàn thể biểu hiện. À, vậy phải sao ta và Giang ca nói một chút, đem người điều đến tiểu đội thứ nhất, lập tức cuối tháng tiểu so, dù sao không phục ta ngồi lên đội trưởng cái vị trí này. Đều có thể khiêu chiến ta, chỉ cần đánh bại ta, người cũng có thể ngồi lên vị trí này. Đồng Hoa buông đũa xuống. Hiển nhiên hắn như vậy tiếng nói, không đơn thuần nói cho liền trước mặt Khinh Nghiêu nghe, còn nói cho bên cạnh một ít tiểu đội thứ nhất vẫn đối với hắn có mâu thuẫn các đội viên. Khinh Nhiêu chăm chú nhìn chằm chằm Đồng Hoa, gật đầu một cái, dùng ngón tay chỉ hắn. Được, cuối tháng Tiểu So, ngươi cho ta chờ. Nói xong, hắn liền cơm cũng không có ăn, dẫn đầu đi ra phòng ăn cửa, và hắn cùng đi phòng ăn người đàn ông, vậy sốt ruột đi theo ra ngoài. Thiết, thứ gì, lấy là mình là ai? Cuồng cái gì, mẹ nó, phòng ăn bên trong vây quanh Đồng Hoa đội viên, trong miệng thấp giọng mắng. Dần dần, vốn là có chút ồn ào phòng ăn, lại yên tĩnh lại, chẳng qua là vốn là nhàn nhã bữa ăn sáng không khí. Đã bị phá hư không còn một mống. Tam ca, ở qua hai ngày chính là cuối tháng. Hà tỷ có hay không đem điểm giao dịch những chiến sĩ kia tiếp tế và tiền lương quy quyết định à? Còn có tuyển chọn đội trưởng chế độ và lưu trình làm sao làm? Ngươi làm sao an bài? Ninh Giang ngậm thuốc lá đầu, đứng ở vạn đạt lầu cuối, nhìn trước mắt điều khiển máy bay không người Tưởng Sơn mở miệng hỏi. Tưởng Sơn nghe Ninh Giang vấn đề, trong tay điều khiển máy bay không người, bay đến khoảng cách vạn đạt 3 cây số khu vực, hướng về phía một cái tiểu khu lầu chót, buông xuống thả dù, sau đó tiện tay đem trong tay máy bay không người khống chế khí. Đưa cho bên trên điểm giao dịch chiến sĩ, móc ra thuốc lá, đốt hút, thuốc lá loại này vật tiêu hao, ở điểm giao dịch mua đồ trong danh sách, vẫn là nóng tay mặt hàng. Và thức ăn như nhau, mặt thế các nam nhân, xếp giải áp lực và phóng thích áp lực, đều cần cái này, thiếu phụ nữ bọn họ, cũng không thể rời bỏ nó, cho nên, tương đối phù hợp, vì kiếm lấy càng nhiều hơn hoàng kim, thuốc lá giá cả ở điểm giao dịch, ngược lại so thức ăn cao hơn rất nhiều, thậm chí một ít bên trong cứ điểm bày sạp đám người. Bọn họ từ bên ngoài khai hoang tìm được thuốc lá. Đều vô cùng đắt tiền, rất nhiều ở bên ngoài tìm được vật liệu thức ăn cùng với nguồn nước người sống sót. Bọn họ ở bên trong cứ điểm bày sạp bán, cũng biết tương đối phù hợp so điểm giao dịch giá cả thấp hơn một ít. Như vậy bọn họ làm ăn sẽ tốt hơn rất nhiều, dẫu sao điểm giao dịch mặc dù muốn lấy số xếp hàng. Nhưng là bởi vì vạn đạt cứ điểm nhân khẩu dù sao cũng có hạn. Cho nên đại đa số người, chỉ cần muốn giao dịch, đều có thể bắt được dãy số. Điều này cũng làm cho người sống sót trong tay vật liệu. Giá cả không tốt vượt qua điểm giao dịch, dẫu sao điểm giao dịch vật liệu quá mức đầy đủ hết. Cùng với số lượng quá lớn, bất quá thuốc lá, vật này, và nguồn nước như nhau. Ở điểm giao dịch giá cả cũng phổ biến đắt. Vậy đưa đến bên trong cứ điểm giá cả nước lên thuyền lên. Mọi người nhiều nhu cầu, cùng với tiêu hao số lớn, vậy đưa đến những thứ này, giá cả lại và điểm giao dịch xê xích không nhiều, để cho người vừa yêu vừa hận, lời ong tiếng ve tạm thời không đồng hồ. Tưởng Sơn dựa vào vạn đạt lầu cuối hậu kỳ bị hắn sửa đổi sau tạo kim loại tường rào. Nhìn phương xa hỗn loạn yên lặng thành phố, cười một tiếng. Mỗi tháng tiền lương và tiếp tế, ngươi Hà tỷ đã chế định xong, sẽ chờ cuối tháng, còn có vậy trận ta rất mong đợi Tiểu So. Đúng rồi, ta dự định là, lần này Tiểu So, ở nhà để xe dưới hầm một tầng, để cho vạn đạt cứ điểm người sống sót, đều có thể trực quan thấy cảm nhận được, cũng coi là biểu diễn chúng ta điểm giao dịch đội ngũ lực lượng. Như vậy điểm giao dịch ngưng tụ lực sẽ mạnh hơn. Mà bên trong cứ điểm người sống sót, cũng biết đối với chúng ta hơn nữa kính sợ. Ninh Giang cặp mắt sáng lên, hiển nhiên đối với Tưởng Sơn an bài cảm thấy hứng thú vô cùng. Vốn là hắn lấy làm cái này Tiểu So, sẽ để xuống đất nhà để xe tầng 2 cái này không cởi mở không gian. Nhưng là Tưởng Sơn an bài, hiển nhiên nói rất có lý. Tưởng Sơn hút thuốc, không đi xem Ninh Giang diễn cảm, tiếp tục nói. Chế độ, trực tiếp chọn lựa đơn giản đào thải chế. Tiểu đội thứ nhất, đã có đội trưởng, vậy cái gì, Đồng Hoa, Ninh Giang ở một bên nhắc nhở. À, Đồng Hoa, đến lúc đó vạch ra một cái lôi đài khu vực, để cho hắn đi lên thủ đài. Tiểu đội thứ nhất người, chỉ cần muốn làm cái này đội trưởng, đều có thể khiêu chiến hắn. Ai thắng liền ai làm đội trưởng. Còn có tiểu đội thứ hai. đến lúc đó thống kê ra muốn làm đội trưởng nhân viên. Đem những người này mỗi người phân tổ, sau đó lẫn nhau tỉ thí, cuối cùng thắng người xuống, thành tựu tiểu đội thứ hai đội trưởng. Bọn họ chẳng những có vượt qua phổ thông tiểu đội đội viên tiếp tế và tiền lương, còn có tiểu so sau tưởng thưởng đặc biệt. Tưởng Sơn nhìn dưới lầu ra vào người sống sót, phủi một cái cho khói. Đúng rồi, ta kế hoạch là, nửa năm hoặc là một năm một cái thi đấu, có thể lấy theo sau cứ điểm dân gia tăng, điểm giao dịch nhân viên cũng biết gia tăng. Đến lúc đó tiểu đội thứ ba, thậm chí có thể tồn tại thứ tư tiểu đội thứ năm, cũng tham gia vào, để cho cứ điểm người sống sót thấy, bọn họ người thống trị. Cứ điểm này bảo vệ người người khai sáng, những điểm giao dịch này chiến sĩ, là biết bao dũng cảm, biết bao cường hãn. Ninh Giang nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói, hiển nhiên cũng vô cùng hưng phấn, thỉnh thoảng gật đầu, cũng thỉnh thoảng đề ra chút một ít ý kiến. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://truyenchamtangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-tong-tu-tien-tiei-tai. Hết chương.